Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, nghiêm phạt Vu Yêu Nhị Tộc. Sau một khắc, Phương Minh đi tới Vu Yêu Nhị Tộc đại chiến trên chiến trường. Lúc này, thập nhị tổ Vu ngưng tụ bàn cổ chân thân, yêu tộc thì bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Song phương đang tự đánh thế lực ngang nhau, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng ngàn hàng vạn Vu tộc cùng yêu tộc thần ma vẫn lạc. Dừng tay, Phương Minh mặt mo biến thành màu đen, trầm giọng quát lên, thanh âm ù ù, dường như lôi đình ở trái tim của mỗi người nổ vang. Chỉ là lúc này, Vu tộc cùng yêu tộc đều cho rằng là diệt trừ đối phương tốt cơ hội. Thì như thế nào bằng lòng dừng tay? Kiệt lực thôi phát đại trận, nhằm phía đối phương, hanh, Phương Minh lạnh rên một tiếng, chỉ một ngón tay, nhất thời Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận ầm ầm đổ nát. Thập nhị tổ Vu mỗi người bay ngược mà ra, ầm ầm va sụp vô số núi lớn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất Đại Hỷ, đang tự thôi phát Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đúng lúc này. Phương Minh lại đưa tay nhẹ nhàng chỉ một cái, trong sát na Chu Thiên Tinh đấu đại trận đổ nát, vô số đại yêu từ tinh thần bên trên rơi xuống, đẫm máu không ngừng, mặc dù là Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người người cũng bị thương nặng. Sắc mặt trắng bệch, đang tự đại chiến Vu yêu song phương tất cả đều ngừng tay. Hoảng sợ nhìn lên bầu trời trong Phương Minh, sau một khắc, Hồng Quân lão tổ cũng hiện thân, lạnh lùng nhìn Vu Yêu Nhị Tộc. Phương Minh hít sâu một hơi, nhìn Vu Yêu Nhị Tộc, trầm giọng nói, kẻ thù bên ngoài xâm lấn chi tế, các ngươi Vu Yêu Nhị Tộc không giúp một tay còn chưa tính. Dĩ nhiên tại lúc này nội đấu, tự giết lẫn nhau, tốt, nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình, cầu thúc phụ tha mạng. Thập nhị tổ Vu hoảng hốt, bước lên phía trước chắp tay nói, cầu cô phụ tha mạng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người cũng vội vàng làm thân nói. Phương Minh mặt mo tái nhợt, trầm giọng nói, các ngươi lần này mắc phải lỗi nặng, không thể không nghiêm phạt. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, các ngươi vốn nên vẫn lạc, nếu như thế, ta liền ra lệnh các ngươi chọn đời không được ra Thái Dương Tinh. Ngày đêm gánh vác Thái Dương Tinh, phụ trách nhật thăng mặt trời lặn, lên xuống luân hồi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn Phương Minh, còn đợi cầu tình. Đúng lúc này, Phương Minh phất ống tay áo một cái, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người thân hình không cầm được hướng Thái Dương Tinh bay đi. Ngay sau đó, Phương Minh lại quay đầu nhìn về phía thập nhị tổ Vu, trầm giọng nói, thập nhị tổ Vu, các ngươi cũng nên vẫn lạc, địa phủ thiếu nhân thủ, nếu như thế, các ngươi liền vào địa phủ đi giúp U Minh Đại Đế a. Nói, Phương Minh trầm giọng nói, U Minh Thiên Vương, hai thập tổ Vu thân phía sau đột nhiên một mảnh đen nhánh. Có một con thuyền giấy lái ra, thuyền giấy bên trên có một mang theo mặt nạ quỷ Âm Xoa lão giả. Âm Xoa lão giả trong tay dẫn theo một chiếc đèn bão. Đèn bão tản mát ra u ám quang mang, lúc sáng lúc tối, có vẻ âm u quỷ dị. Phương Minh nhìn về phía Âm Xoa lão giả, nói, U Minh Thiên Vương, từ nay về sau, Vu tộc liền do ngươi tới thống lĩnh. Dạ, Âm Xoa lão giả hướng Phương Minh chắp tay nói, ta không phục, Trúc Dung lớn tiếng nói, quanh thân liệt diễm hừng hực. Phương Minh lạnh rên một tiếng, chỉ một ngón tay, thập nhị tổ Vu nhất thời thân hình không cầm được ngã về phía sau. Chờ bọn hắn tái xuất hiện lúc, đã tại U Minh địa phủ ở giữa, thập nhị tổ Vu tất cả đều là không sợ trời không sợ đất chủ. Như thế nào biết thần phục, bọn họ đang muốn cùng Âm Xoa lão giả đại chiến. Đúng lúc này, một tôn thần người ra bọn hắn bây giờ trước mặt, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn bọn họ, Âm Xoa lão giả hướng vị kia thần nhân chắp tay nói: "Tham kiến phó giáo chủ." Người tới chính là Hồ Lô Thánh giáo phó giáo chủ Bàn Cổ Đại Lão. Thập nhị tổ vu chứng kiến Bàn Cổ Đại Lão, tất cả đều cả người đại chấn, hoảng sợ nói: "Phụ thần, ngài không có chết." Bàn Cổ Đại Lão trong tay dẫn theo một cây gậy lớn. Trên vai ngồi một cái dài kẻ cắp cùng cặp chân hồ lô. Lạnh lùng nhìn thập nhị tổ vu, trầm giọng nói: "Ta là không có chết, bất quá các ngươi cũng không cần gọi ta phụ thần. Có các ngươi như vậy hậu duệ, ta ném không được người kia." Thập nhị tổ vu nghe được tất cả đều mặt lộ vẻ thẹn. Dừng một chút, Bàn Cổ Đại Lão vừa trầm tiếng nói: "Ngoặc kép, các ngươi mệnh nên vẫn lạc, là thúc phụ của các ngươi cứu các ngươi một mạng. Các ngươi nếu không cảm kích, còn muốn tạo phản, có các ngươi như vậy hậu duệ, ta cái mặt già này thực sự là ném xong." Thập nhị tổ vu càng là xấu hổ, không phải dám ngẩng đầu nhìn Bàn Cổ Đại Lão. Kế tiếp, Bàn Cổ Đại Lão tiếp tục chỉ vào thập nhị tổ vu mũi chửi ầm lên. Nước miếng bắn tung tóe, một mạch mắng thập nhị tổ vu cũng hoài nghi tổ vu cuộc sống. Bàn Cổ Đại Lão vẫn không có chút nào muốn ý dừng lại. Đế Giang mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, vội vàng chắp tay nói: "Phụ thần, là chúng ta sai rồi. Sau này chúng ta liền lưu tại địa phủ hỗ trợ, lấy giảm bớt tự thân ở trên tội nghiệt." Bàn Cổ Đại Lão lúc này mới dừng lại, nuốt nước miếng một cái, tức giận: "Được tiền triệu, nói sớm đi, hại ta lãng phí nhiều nước bọt như vậy công." Thập nhị tổ vu vội vàng chắp tay nói: "Chúng ta nguyện ý lưu tại địa phủ hỗ trợ." Bàn Cổ Đại Lão hắc hắc cười không ngừng, nói: "Yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi lưu tại địa phủ hỗ trợ, vẫn có thể ở dương gian đi lại nha. Nếu là có tên nào không phục quản giáo, các ngươi tự ra đi đánh bọn họ một trận." Thập nhị tổ vu nghe được đầu đầy hắc tuyến, luôn cảm thấy cái này phụ thần làm sao có điểm không đứng đắn. Bàn Cổ Đại Lão phục hồi tinh thần lại, vội vàng che miệng, thân hình lóe lên, biến mất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, Bàn Cổ Đại Lão xuất hiện ở Phương Minh trước mặt, diễu võ dương oai nói: "Hiền đệ, thế nào, ta diễn kỹ thần thông có hay không có chút đề cao?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."